quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 48, hệ thống. Góc truyện audio.com. Chấm, lời tác giả. Mình mới xem lại phần nhân ngư gần nhất. Chu choa mạ ơi, lỗi chính tả sai cả đống luôn. Cũng tại lần đó có việc. Đăng xong đi luôn đâu có dò lại. Lần sau mà thấy nhiều lỗi như vậy mọi người nhớ nói tôi nghe. Với lại hôm qua đăng ma đồ sau thấy ít người comment quá. Buồn ơi là buồn. Chấm nước mắt. Một, tôi là một trạch nam sống bằng nghề viết truyện trên mạng. Hôm qua tôi mới tự tử. Cơ mà một phút cuối cùng tôi lại hối hận. Nên thôi, ai ngờ vừa quay đầu leo vào. Thì trượt chân rớt từ sân thượng xuống. Hôm nay tôi xuyên rồi. Hai, có một âm thanh nhanh nhảu vang lên trong đầu. Chào mừng tôi đến với thế giới thứ nhất. Âm thanh này nói tôi nếu muốn về nhà thì cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nói tôi chết rồi. Về hay không cũng vậy. Âm thanh giới thiệu nó là hệ thống hoàn sinh. Sứ mệnh của tôi với cậu là ngăn cản những cái chết oan ức trong các thế giới. Chỉ cần cậu hoàn thành hết nhiệm vụ sẽ được thưởng điểm. Chỉ cần gom được 1.000 điểm liền được một điều ước. Có thể ước được ban cho sinh mệnh thứ hai. Sau đó hai đứa mình cũng nói bye bye. Nghe vậy, tôi liền ngập tràn niềm tin vào cuộc sống. 3. Nhiệm vụ thứ nhất của tôi là xuyên vào thế giới Tây Phương Ma Pháp. Làm người hầu của công chúa trong cung điện. Mục tiêu của tôi là nàng công chúa xinh đẹp của vương quốc này. Cốt truyện kể rằng nàng công chúa ở vương quốc này vô cùng xấu xí. Pháp lực lại thấp. Nàng yêu say đắm chàng hoàng tử nước láng giềng. Thế nhưng chàng hoàng tử nước láng giềng lại không quan tâm đến tình cảm của người con gái xấu xí như nàng. Chàng cuối cùng kết hôn cùng một người khác. Chấm, công chúa không có được tình yêu mà nàng cần. Thế là nàng tự sát. 4. Tôi mở miệng nói. À thống này. Hệ thống điềm đạm đáp. Hừm, tôi lại nói. Cưng uống máu chó không? Anh còn nhiều lắm. Hệ thống. 5. A thống nói nhiệm vụ lần này là để công chúa có được tình yêu mà nàng cần, ngăn chặn cái chết của nàng. Nói cách khác là phải khiến hoàng tử yêu nàng. Công chúa nước này tính cách hiền lành mộc mạc, vô cùng đáng yêu. Ngoại trừ giá trị nhan sắc và pháp lực quá kém thì không còn điểm chê. Mà để hoàng tử yêu công chúa, trước hết phải giải quyết cái mặt của nàng. Nói ra thì ngại miệng. Nhưng mà cả kiếp người của tôi còn chưa thấy thiếu nữ nào phèn đến vậy. Dáng người lùn lùn, tròn tròn, mặt thô thô lấm tấm tàn nhang. Cơ mà đây là thế giới ma pháp. Ngay cả phép thuật còn không sửa được dung nhan nàng thì tên người trần mắt thịt như tôi làm được gì? Hệ thống nói không thành vấn đề. Nó giới thiệu tính năng ST01, Aphrodite, chỉ cần sử dụng tính năng này. Giá trị nhan sắc của một người liền tăng cao. Tôi liền tiếp cận công chúa. Nói rằng mình sở hữu pháp lực giúp người ta đẹp lên. Fashion, make-up, etiquette, vô số hạng mục giúp con người ta trở nên long lanh hơn. Công chúa chỉ tay vào một hạng mục. Hỏi tôi, plastic surgery là gì? 6. Thế là công chúa trở nên xinh đẹp. Nói thẳng ra là trở thành một người khác. Đẹp đến hú hồn. Hệ thống. Hình như tôi làm hơi quá. Cưng thật sự làm rất quá. 7. Vấn đề thứ hai là phải giải quyết vấn đề ma pháp. Công chúa tuy biết rất nhiều thứ. Nhưng ca hát, nhảy múa, chơi đàn, nấu ăn, làm vườn, thảo dược. Tất cả những kỹ năng đó đối với hoàng tử đều không quan trọng. Chỉ số ma pháp cao mới là vấn đề. Nhưng được cái ma pháp có thể thông qua luyện tập mà cải thiện. Chỉ là so với luyện tập ma pháp, công chúa chỉ thích tập trung vào mấy cái sở trường của mình. Tôi liền nói phải nâng cao ma pháp mới có thể có được trái tim hoàng tử. Nàng vì thế mà ngày ngày đêm đêm luyện tập. Tôi vì vậy mà cũng phải thức ngày thức đêm luyện tập cùng công chúa. Hệ thống liền lên tiếng cổ động tôi. Cố lên ký chủ, có tôi bên cậu nè. Tất cả là vì mục tiêu sống lại. 8. Công chúa bây giờ đã xinh đẹp. Ma pháp cũng trên mức trung bình. Lại cộng thêm vô số ưu điểm sẵn có. Hoàng tử hiển nhiên liền yêu lấy nàng. Tôi tự hào nhìn hai bọn họ tay trong tay với nhau. Hệ thống khen tôi. Tôi nói cậu là ký chủ tài giỏi nhất tôi từng gặp đó. Tôi nói. Cũng nhờ có cưng hỗ trợ nhiệt tình. Cần cái là giúp. Hai đứa mình phối hợp ăn ý mới nên chuyện. Thế là tôi cùng hệ thống high five một cái. Cơ mà, nhiệm vụ trong thế giới này tại sao vẫn chưa kết thúc? 9. Tôi lén bám đi theo hoàng tử. Sau đó phát hiện ra hắn sau khi rời khỏi công chúa liền cùng một tiểu thư quyền quý khác tay trong tay. Sau khi rời khỏi tiểu thư kia, hắn lại đi đến thị trấn nhỏ nọ. Tìm một cô gái thôn quê hiền lành chất phác. Sau khi rời khỏi cô gái thôn quê, hắn liền tìm đến nhà thổ. Định qua đêm với kỹ nữ đẹp nhất chỗ ấy. Sau đó hắn lạnh lùng rời đi. Kỹ nữ còn bám theo khóc lóc. Xin hắn cho nàng giữ đứa bé. Ôi cái tên Sở Khanh khốn nạn. Tôi phải giết hắn. Hệ thống liền luống cuống cản tôi lại. Đừng, đừng, tôi là hệ thống hoàn sinh đó. Cậu mà giết người là tôi phải trừ điểm cậu. Mà cậu còn chưa có điểm nào để tôi trừ đâu. 10. Hệ thống giới thiệu với tôi tính năng ST02. Cốt truyện. Có thể xem hết diễn biến tương lai quá khứ của. Mục tiêu. Hóa ra sau khi công chúa và hoàng tử kết hôn. Nàng phát hiện ra bộ mặt thật của hắn. Không lâu sau vì tự trách bản thân không biết giữ chồng mà tự sát. Tôi. Máu chó, cưng muốn uống, hệ thống, không, cảm ơn, 11, lương tâm mách bảo tôi phải nói lại việc này với công chúa. Nhưng mà trong tương lai, tâm hồn mong manh muốn tìm chết của nàng cũng vì phát hiện ra chuyện này mà tự sát. Bây giờ tôi đi nói sự thật với nàng, khác nào đẩy nhanh cái be này không? Tôi khóc ròng nói, à thống à, cưng nói anh phải làm sao đây? Hệ thống cũng lã chã khóc. Cậu đừng có hỏi tôi. Cậu là ký chủ đầu tiên của tôi đó. Tôi đâu có biết gì đâu. Hóa ra tôi vớ phải một cái hệ thống còn trinh. Vẫn chưa có kinh nghiệm. Cơ mà lần trước nó có nói tôi là ký chủ tài giỏi nhất nó từng gặp. 12. Tôi liền nảy ra một ý tôi hỏi tính năng ST02. Cốt truyện. Có thể xem diễn biến sau khi. Mục tiêu. Chết hay không? Hệ thống nói miễn là liên quan đến mục tiêu, đều có thể xem. Sau khi xem hết diễn biến kế tiếp tôi liền đi gặp công chúa. Kể hết cho nàng mọi sự tình. Quả nhiên sau đó nàng liền đổ vỡ. Nàng nắm tay tôi mà khóc. Hỏi tại sao lại như vậy? Là do nàng chưa đủ xinh đẹp? Hay là do ma pháp nàng chưa đủ cao? Tôi nói không phải. Nhan sắc và ma pháp của nàng có thế nào thì cũng không làm sáng cái nết của ai đó lên được. Nàng bảo chúng tôi rời đi để nàng yên tĩnh. Sau đó thì đi ra ngoài ban công. Hệ thống, ký chủ, tôi run rồi. Nhiệm vụ thất bại là bị trừ 50. Sau này cậu sẽ phải cố gắng gấp đôi đó. Hệ thống cưng đừng lo. Có anh run cùng cưng. 13. Tôi ngăn nàng lại. Tôi nói, thật ra ngoài ma pháp làm đẹp, tôi còn có khả năng nhìn thấy tương lai. Tôi liền bảo hệ thống mở lên cho nàng nhìn. Sau khi nàng chết đi, đức vua và hoàng hậu rất đau buồn. Không chỉ như vậy, rất nhiều vũ công, nhạc công trong vương quốc đều thương tiếc. Các đầu bếp trong cung điện cũng khóc rất nhiều vì không được gặp nàng nữa. Cả những người làm vườn cũng thế. Ngay cả vườn thảo mộc của nàng cũng dần héo úa. Còn cái tên hoàng tử kia sau khi nàng chết liền phủi mông đi tìm người khác. Ở nơi này có nhiều người yêu thương nàng. Cần nàng đến như vậy. Thậm chí còn trước khi nàng trở nên xinh đẹp. Nhiệm vụ của tôi nguyên văn là. Để công chúa có được tình yêu mà nàng cần. Ngăn chặn cái chết của nàng. Chấm. Thế nhưng nàng vốn dĩ không vì xấu xí mà thiếu thốn tình thương. Nàng có nhiều tình thương như vậy. Tại sao phải dựa vào tình yêu của cái thằng mặt trắng đó để sống tiếp chứ? Tôi ấm ức quát lớn vào khuôn mặt xinh đẹp của công chúa. Cái cốt truyện này thật sự quá bất công đi mà. Cầu huyết muốn chết. Công chúa khóc. Tôi chết lặng. Hệ thống. Tại cậu hết đó nghen. Tôi không biết gì đâu. Cách chương.